gì hết trơn. Thì ngày này về mới là hành thiệt. Thì khi người ta ra cúng dường thì người ta chỉ cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất thôi. Thì ngài mới độ nhật. Thì vừa xong một cái thì cái bà chủ nhà bà đem cá thu ra, bà đem một phần ăn nữa, bà mới nói rằng mới vừa người nhà mới đem cá thu về, mới vừa làm, cho nên là ra cúng dường. Bởi vì mỗi lần thấy có vị sa di hay đi theo mà không biết bữa nay có hay không xin cúng dường, thì ngài mới đưa cái bát nhà của cái vị sa di đó ra, thì mới để vô cúng dường, thì ngài mới bưng cái bình bát này đi về cho kịp cái giờ độ nhật. Thì khi đó Đức Phật mới quán của ngài hôm nay đó là có ai cần cái sự trợ giúp của Đức Phật không. Thì Đức Phật mới quán là thấy có một vị đó là đang hành thiền và đang lần lượt là chứng các cái tầng thánh. Thì ngài mới đoán xem là, ngài mới quán xem là cái vị này có thể đắc trước cái giờ độ ngọ không. Thì Đức Phật thấy là được, cho nên Đức Phật mới dùng cái thần thông đó, mới là hóa thành cái người khác, mới chặn đường ngài Xá Lợi Phất đó, hỏi ba câu pháp để cho ngài Xá Lợi Phất mới trả lời mà không có về cái chỗ đó kịp. Thì cái khi mà hỏi xong ba câu pháp đó, thì Phật Thích Ca đó mới là cảm ơn. Nói cảm ơn xong thì ngài Xá Lợi Phất mới đi. Thì đi về vừa tới nơi đó, thì vị kia cũng vừa đắc quả La Hán, quả thật ra là nhận là cái món cá thu. Hiểu vậy quý vị không? Cái vị sa di đó đâu có cầu tha lực, nhưng mà Đức Phật giúp đó. Đức Phật ngăn ngài Xá Lợi Phất lại để mà cho có cái đủ cái thời giờ mà cái vị sa di này đắc quả La Hán. Như vậy thì tha lực ai cũng cần, nhưng mà không nên cầu, bởi vì cầu riết nó thành mê tín. Mà cầu riết đến khi người ta cần lại tính làm sao. Mình chỉ có việc là mình làm hết sức mình, đem hết cả tâm, đem hết cả trí, đem hết cả thân mình ra, mình cứ làm việc cho đến kỳ cùng. Thì mình làm việc tới đâu sẽ có người trợ giúp tới đó. Người ta không bao giờ bỏ cái người làm lành làm thiện cả. Cái người mà có mặt trên thế gian này cũng vậy. Mà cái người đó coi như là giống như là ở cái cảnh giới khác cũng vậy đó. Mà khi mình làm thiện thì cái người thiện ta sẽ tới. Cho nên á, trong vấn đề cần tha lực và cầu tha lực thì chúng ta phải có cái sự xem xét trở lại. Trong cái đạo Phật nói rất là rõ ràng, tất cả các pháp đều do duyên hợp. Như vậy mình phải có cái trí để mình hiểu cái duyên hợp nó là chỗ nào. Mình biết rằng có tha lực, và nếu mình cầu tha lực thì mình sẽ được tha lực. Nhưng mà cái này đó có phải đúng là cái điều Đức Phật dạy mình không? Nếu không phải thì mình cố gắng này, nhất là tu tập giải thoát. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đời sống thế gian đó, người ta đi tới những cái chỗ ví dụ như là bà chúa xứ là cái gì đó, rồi người ta vay tiền về người ta buôn bán này kia nọ, chuyện đó đâu có thật chứ. Chuyện đó là có linh thiêng đó chứ, có đó. Nhưng mà cầu rồi thì giữa hai bên nó phải có vấn đề với nhau đó. Thì cái vấn đề nó nảy sinh lúc nào, giống như mình chơi với băng mafia rồi đó, thì nó đủ phương tiện người ta để giúp hết, nhưng mà tới chừng ấy nó kêu giúp lại mới là vấn đề. Thì cái giao thiệp của mình đó là tùy mình thôi. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái cần với cái cầu này nó như thế nào. Thì như vậy đó, trong cái vấn đề mà cái linh hồn và bất tử đi trở lại đó, là chúng ta sẽ thấy rằng á, là không có linh hồn và không có sự bất tử, nhưng mà cái thần thức á, của chúng ta nó có thể tiếp nhận và nó có đổi thay, cho nên nó có thể dương lên và có thể đi xuống thấp. Dương lên hay đi xuống thấp là chính mình. Cho nên á, là cái hôm mà tôi có đi dự cái đại hội giáo dục tăng ni á, thì tôi có nghe thầy Từ Thông, thầy Thích Từ Thông, thầy có nói vậy nè. Thầy nói giữa cái đại hội đó, thầy mới nói vậy. Thầy mới nói là tôi á, trước khi tôi nói, tôi phát biểu ý kiến này đó, thì tôi xin lại á, mỗi vị một lại. Bởi vì nếu tôi không có lại quý vị để mà xin trước á, thì mỗi vị đánh tôi cái tôi chết tại cái đại hội này. Thầy Từ Thông nói vậy. Thầy mới nói là bây giờ đó, trong cái vấn đề mà mình tổ chức trường lớp để giảng dạy cho tăng ni đó, thì mình phải làm thế nào để cho những cái vị đó đó hiểu rõ rằng là cái chuyện mình học pháp để mình tu rồi đó, mình mới dùng cái lực của mình đó để mình trợ duyên cho người khác, thì cái điều đó là cái điều nên làm, cái điều phải làm, và cái điều đó phải thành tựu. Chứ đừng có như hiện nay là người ta cứ nghĩ rằng bây giờ đó là cái chuyện mà đi cầu siêu cầu an đó là cái chuyện mà coi như là chiếm lĩnh cái thời giờ với các cái vị tu nhiều. Là bởi vì á, thầy nói rằng cái đó không phải là chánh pháp. Đó là đời Từ Thông, quý vị có thể kiểm tra lại cái điều tôi nói ngày hôm nay với thầy Từ Thông, gặp thầy để thầy giảng rõ hơn, thầy nói như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì ngay khi mình còn sống á, mình không hiểu pháp, mình không tự dỡ ra, khi mình nóng giận đó mà mình không có học cách để mình điều phục nó, mình không tập để mình điều phục nó, vậy mình chết rồi, ai kìm cái sân hận cho mình. Bây giờ người ta tụng càng nhiều nó càng bực, ồn ào mới lỗ tai chịu không được, muốn đi thì thấy không, bây giờ đâu có chịu được, tức bởi vì sống đã không nghe rồi, chết làm sao nghe, nó nghe nó bực nữa. Bởi vì cái tấm sân hận của mình nó ngay còn sống, mình không điều phục được nó. Bây giờ tới chừng đó sao mình điều phục được? Cho nên á, nếu mà cái tính tỷ lệ, người ta nói là cái khi mà làm cái lễ cầu an hay cầu siêu á, thì cái người mà đứng ra làm lễ đó, người mà tụng đọc á, được 7 phần phước. Rồi cái người mà con hay là cháu trong nhà đó thì được 2 phần phước. Còn một phần nhỏ đó là mới tới cái người kia, mà không biết là có hưởng được hết cái phần đó hay không, hay là phải đẩy ra. Thành ra cái chuyện đó làm đó, thì cái ngay cái hiện tiền này nè, mình phải biết rất rõ, rồi đó tự mình nhận thức cái đó ra, tự mình mới đi ra được. Còn nếu không, không có ai đi giùm mình hết. Cho nên trong cái đạo Phật á, là nhấn mạnh tới cái chuyện đó, là chúng ta phải tự vươn lên, tự vươn lên, tự tu tập lấy, không có ai tu giùm mình hết. Quý vị đọc trong cái quyển của bà Dipama đó, thì bà cái tâm từ của bà nó lớn, lớn tới đến độ vậy nè, là khi những cái vị đó tu tập thiền lâu nó ngán lắm, có người tu rồi muốn bỏ luôn, những lúc mà nó chán muốn bỏ luôn. Thì vì bà có lẽ bà có cái tha tâm thân đó, cho nên bà biết trước. Thì bà cứ nói cố gắng đi, cố gắng đi. Thì bà ngồi cái bên, bà ngồi cái bên để bà trợ duyên cho cái vị này, cho đến khi á, cái vị này vượt qua cái khó khăn đó là người ta sẽ đắc được cái pháp. Thì cái tâm từ của bà đó, bà trợ ngay lúc còn sống, ngồi kế bên bà trợ. Bà là một cái thiền sư, bà trợ duyên cho cái người này. Nhưng mà bản thân người này phải chịu ngồi lại và phải chịu cố gắng như cái sự mà khuyên bảo của bà thì mới được. Còn nếu như cái vị này cứ nhất định đi ra, nhất định đi ra, thì làm sao bà trợ cho nó. Bởi vì thường đó, khi mà nó sắp tới cái độ mà có thể giống như mình gọi là cá mà dự kiểu mơ vậy đó, thì lúc đầu nó thấp, sau nó cao lần tới cái độ hiểm trở nhất đó, là nó ngán, nó muốn buông trôi rồi. Thì bà sẽ là cái người trợ duyên cho cái người đó đó, có thể nhảy qua được cái dốc mà coi như là cao nhất. Thế nhưng mà mình phải muốn nhảy qua đó, thì người ta mới trợ mình. Thì cái tha lực này đó, lúc nào cũng có hết, và lúc nào chúng ta cũng được sự trợ giúp, hoặc là thể hiện qua bên ngoài, hoặc là ở bên trong, lúc nào cũng có. Đừng có lo lắng là chúng ta không có. Chỉ có cái là tâm chúng ta lành không, chúng ta có cố hết sức mình không. Nếu tâm mình lành, mình cố hết sức là có. Còn một khi mình giao lưu mà mình cầu á, thì người ta đòi hỏi quyền lợi à. Hiểu đó. Cái đó là tất cả những cái tôn giáo khác quý vị đều thấy nó có hết, nó có một cái sự tương giao hết, không thể nào không có hết. Như vậy chúng ta đã hiểu qua được cái này. Còn cái đấng sáng tạo này đó, thì trong cái Túc Xâm Truyện đó, thì vị Bồ Tát và sau này là Đức Phật á, thì vị Bồ Tát có nói rằng nếu mà có một cái đấng tối cao, một cái Brahman nào đó đã tạo dựng nên cái con người, thì là ngài kết án cái gì, cái đấng sáng tạo đó. Mà tại sao vậy? Tại sao cái đấng sáng tạo này đó là tạo ra con cái của ngài mà ngài bất công vậy? Đứa thì ngài cho đẹp, đứa thì ngài cho xấu, đứa thì giàu, đứa thì nghèo, đứa thì làm cái gì cũng may mắn hết, còn đứa thì cái gì cũng gặp trở ngại khó khăn hết. Tại sao mà đấng sáng tạo này bất công đến như vậy? Đó là cái lời Đức Phật nói về cái đấng sáng tạo. Như vậy đó, cha mẹ của chúng ta chính là nghiệp của mình, không phải là một cái đấng sáng tạo. Chúng ta có mặt cái này nè, sắc pháp này có mặt do nghiệp của ta, của chính mình làm ra. Vậy thì chính mình phải giải mã cái nghiệp của mình để mà mình thoát ra, không có phải là người khác làm được. người khác cũng chỉ trợ vô thôi. Vì vậy chúng ta cứ làm thiện đi, thì chúng ta sẽ có những người bạn thiện với chúng ta. Vì hôm nay mình phát tâm mình làm cái chuyện này, thì lúc đầu nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà cái khó khăn này rồi sẽ có người ta xuất hiện. Bởi vì cái tâm thiện này nó sẽ kêu gọi cái tâm thiện, thì đột nhiên đến cái lúc nào đó sẽ có người ta xuất hiện, ta sẽ có nhiều cái tiền hơn, người ta sẽ hỗ trợ vào, thì cái chuyện này nó thành tựu. Chúng ta cứ làm bằng cái tâm lòng và làm bằng hết cái sức mình thì chắc chắn mình sẽ có. Vì vậy thì quý vị hiểu cái cần tha lực và cầu tha lực này. Để cho đến bây giờ chúng ta sống hay là chúng ta tái sanh kiếp khác, chúng ta biết rằng bất cứ những gì chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến người khác. Một cái lời chúng ta nói ra, nếu mà cái lời đó hòa ái thì nó đem lại cái sự yên vui cho mọi người. Còn nếu chúng ta nói cái lời bất bình á, thì nó sẽ tạo cái sự khó chịu cho người khác. Giống như mình bỏ một cái viên sỏi xuống vậy, thì cái âm ba của nó phải gian dội tất cả những cái sinh vật mà nó sống trong cái ao đó, nó chịu ảnh hưởng của cái âm ba đó. Thì ngược lại chúng ta cũng sống trong cái ao đó, thì bất cứ cái gì xảy ra nó đều có chấn động. Vì chúng ta làm cái điều thiện thì cái âm ba thiện nó gian ra, thì những cái tâm thiện nó sẽ kết tụ lại. Nếu chúng ta làm điều ác á, thì là cái tha lực mà về ác á, nó sẽ kết tụ lại. Đó là cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên không cầu vẫn có, không lo phải cầu, cứ làm hết sức mình, cứ đi trên con đường thiện thì tất cả chúng ta sẽ có được. Tiếp nữa chúng ta cố gắng cái này cho hết. Cái đoạn kiến á, nói là chết là hết, chết là hết, không có linh hồn. Không có nhân quả. Cái quan điểm này đó, nó làm cho cái đời sống nội tâm của mình á yếu đuối. Cái quan điểm này á, nó làm cho cái nội tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó phát sinh lên cái sự thụ hưởng. Bởi vì chết là hết rồi, làm gì có linh hồn, làm gì có đầu thai, làm gì có chuyện nhân quả. Dòm coi mấy thằng cha nó ác á, thì nó lại sống dai, nó lại là có giàu có, nó đủ cả phương tiện hết á. Còn mình đây đó, chân chính chừng nào càng nghèo luôn chừng đó, chân chính chừng nào còn khổ luôn chừng đó. Vậy thì phải dùng lên. Nó dám giết người ta mình cũng dám giết vậy, nó dám cướp người ta mình cũng dám cướp vậy, nó cướp tinh vi mình cũng cướp tinh vi, giá nào cũng làm được, miễn mình có sự thọ hưởng thôi. Cho nên cái này nè, cái đoạn kiến này nó tạo cái nghiệp bất thiện dữ dội. Bây giờ tôi còn mấy phút xin nói tiếp cái chữ này, học tà đây. Mình coi trong cái những cái chuyện ví dụ như là thủy thủ chẳng hạn, 108 anh hùng lương sơn bạc, 108 anh hùng lương sơn bạc này mới dương cái ngọn cờ gọi là thế thiên hành đạo. Thế thiên là thay ông trời, để mà hành đạo đây tức là đem lại sự công bằng cho xã hội. Những anh hùng hảo hán đó, ngay cả thời bây giờ cũng có thế thiên hành đạo. Ở bên Ấn Độ thì nổi tiếng là cái bà Phunlin Devi, là coi như cái băng ăn cướp này là lừng danh thế giới, mà làm cho cái bà thủ tướng Indira Gandhi đó là phải thương lượng, bởi vì không thể nào bắt được cái nhóm này. Thì cái nhóm này cũng là một cái dạng thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo là sao? Là cướp của người giàu và chia lại cho người nghèo, cho người nghèo. Mà những cái phim ảnh này á, mà được đem ra chiếu đó, thì ai cũng quan hệ hết, ai cũng tán đồng hết. Bởi vì trong lòng ai cũng có ấm ức cái sự bất công hết, không ai không ấm ức. Bây giờ thấy có người đó mà làm như vậy nó mát ruột, mát gan dữ lắm. Cho nên ai cũng ấy. Ở bên kia mà khi mà bà Phunlin Devi mà bà ra mà bà giống như là ký một cái hợp đồng để mà với lại chính phủ của Indira Gandhi, chính phủ Ấn Độ đó, là để mà coi như ra mà đầu hàng đó, là có điều kiện thương lượng với hai bên đó. Thì khi như vậy là những cái làng đó, những người dân đó, họ phải đi từ chiều tối ngày hôm qua để 5-6 giờ sáng ngày hôm nay đó là họ có mặt tại cái chỗ đó, để ngoài trời đó, để cho mà thấy chứng kiến tận tường cái chuyện mà hai bên là thỏa thuận với nhau như thế nào. Dạ, nhiều làng người ta tới đó tập hợp rất là đông người đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ái mộ cái bà Colin de Ville. Và 108 anh hùng Liên Sơn Bạc đó, mà khi mà chí ra thì hiếm có người phản đối đó. Mà nhất là cái miền Nam này á, là cái miền mà của là anh hùng Liên Sơn Bạc. Những người mà vì bất mãn với lại cái đời sống xã hội bất công, hoặc là bị tù đài, hoặc bị hàm gan đó, thì người ta đi vào cái phương Nam để người ta khai quang lập ấp. Cho nên á, là sống á, gọi là trọng nghĩa khinh tà. Và người ta cũng là thế thiên hành đạo, tức là làm sao đó mang lại cái công bằng, ai nghèo tôi giúp. Cho nên là mình đi tới cái miền Nam, mình sẽ thấy là cái nhà của miền Nam mà xây cất á, là cái cửa bao giờ cũng mở ra. Cái phòng khách rất lớn, cái phòng ngủ chút xíu à, có khi không có, ngủ đại trên bộ gián nhà trước thôi. Để thấy rõ cái tâm người ta mở ra. Khách mà tới nhà đó phải có bao nhiêu trong gạo luôn hút hết, có bao nhiêu ăn hết mai tính xếp, chứ không bao giờ mà cất lại một miếng để ngày mai không có. Cứ khách tới là dọn ra ăn hết thôi, mai tính nữa. Cái tâm nó rộng mở đến như vậy. Nhưng mà nếu như bây giờ mình phân tích theo cái này đó, thì cái này sẽ nói vậy: cướp của người giàu chia lại cho người nghèo mà nói rằng đây là cái chân lý, thì đó là hợp tà. Hợp tà tại sao? Thứ nhất á, cướp rồi, cướp của người giàu đó là nó phạm cái giới trộm cắp rồi. Ở đây đó mà chia lại cho người nghèo đó thì đây á là thiện rồi. Như vậy hai cái này á là nó xen kẽ nhau. Bây giờ nếu một người đi cướp của người giàu để chia lại cho người nghèo, thì cái người này đó, thứ nhất á là có cái pháp bất thiện đây rồi, là của người ta mà mình ngang nhiên mình cướp là mình phạm vào cái tội trộm cắp. Bây giờ mình đem cái của đó mình chia lại cho người nghèo là mình làm cái việc thiện. Bây giờ xin nói lại đây, nếu như cái quả mà trổ xanh đối với cái người mà có cái suy nghĩ gì đó, thì cái khi nếu mà cái người này do cái quả thiện mà trổ xanh đó, do mà cái chuyện mình chia cái của cải cho cái người nghèo đó, thì về sau đó cái quả nó trổ xanh đó, cái người này sẽ giàu. Nhưng mà rồi đó, thình lình cái cửa này đó bị người ta giật đi, mất hết, không còn gì cả. Thì đó là do cái quả của cái này. Thì cái mất công nó đâu có chấm dứt. Cho nên cái phương pháp mà cướp của người giàu để chia người nghèo đó không phải là có thể chấm dứt được bất công xã hội, không có chấm dứt được. Nhưng mà đối với lại cái trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta coi như đây là một cái tiêu chuẩn của đạo đức. Phải có những người như vậy mới là cho mấy người mà họ giàu ác họ sáng mắt ra, cho cái người nghèo ta đỡ đi chút xíu chứ. Mình lý luận như vậy, giờ mình tán đồng như vậy, nhưng mà thực ra mình chỉ tán đồng chỗ này. Bây giờ mình thử tưởng tượng đi, mình không giàu lắm, nhưng mà nhà mình cái gì nuôi mượn con gà con trâu, họ vô họ cũng hốt hết rồi chia cho người nghèo, thì lúc đó mình có tán đồng? Hay là hoặc là trong nhà mình có chút đỉnh gì đó, họ vô họ cũng hốt hết rồi họ chia đi, thì mình có tán đồng? Thực sự là ai cũng tán đồng chỗ này hết. Và như vậy là người ta phủ lấp cái này đi, ta coi nhẹ cái này đi. Bên ta nói người này ăn cắp không có ăn, ăn cắp thì chia hết cho mấy người. Cái bà Phương Liên Đội Vi đó, cái khi mà mới đi ăn cướp á, thì bà mới tất cả cái băng của bà là 9 người, thì mới mặc đồ cảnh sát hết, rồi mới ra tới cái chợ đó, rồi mới bắt cái loa lên, mới nói là băng cướp Phương Liên Đội Vi đó có mặt. Như vậy tất cả những người nào á mà không có việc gì cần thiết ở chợ này thì đi về, Còn những người nào á mà cần tiền, cần hàng hóa đứng vòng bên chờ đó. Còn cái tiệm này nè, tiệm bắt từ đầu vô tiệm này thì phải để ra bao nhiêu tiền, tiệm này bao nhiêu, tiệm này bao nhiêu hàng hóa. Nếu như trong vòng 5 phút nữa mà những cái này không đầy đủ đó thì coi như cái tiệm này tan hoang hết. Thì như vậy là mấy người đó phải để đó hết, tan hoang hết. Thì là lớp nào bồng súng thì bồng súng, lớp nào đi game thì đi game. Thì cái em gọi là đàng hoàng mới để đó hết. Rồi xong mới bắt đầu mới chia. Chia hết cho tất cả những người đó xong rồi. Còn bao nhiêu mới bưng lên xe đó. Rồi mới giả từ mới đi. Chết vậy. Cái băng đó vậy. Mà coi như là đưa bao nhiêu cảnh sát vô thì cũng không có bắt được. Mà cái bà Phương Linh Đệ Vi này đó, nói rồi tôi mới nói cái tha lực. Bà này bà thờ một cái vị nữ thần. Mà cái vị nữ thần này đó, bà Phương Linh Đệ Vi bà kinh dữ lắm. Mà cái vị nữ thần này phò hộ cho bà. Thì cái gốc tích của cái vị nữ thần này là gì? Cái vị nữ thần này đó là có cái tâm thương người nghèo dữ lắm, thương người khổ dữ lắm. Cho nên khi mà bà thành thần á, thì bà mới nguyện rằng bà làm cho tất cả dân cư á, bà có mặt ở cái vùng nào thì dân cư ở trong cái vùng đó không có đói nữa, ai cũng đủ ăn thôi. Vì vậy mà bà mới trưng dụng nam giới. Bà mới dạy cho nam giới đó làm việc cài cuốc, làm sao để cho ra thực phẩm đó để mà nuôi tất cả cư dân ở đây. Thì những cái người nam nó mới theo bà mới làm việc. Thì về sau khi bà mới tin cậy đó, bà mới giao hết cho những người đó, bà mới đi tới cái chỗ khác để bà cũng dạy dỗ người ta, bà cũng độ như vậy đó. Nhưng mà đến khi mà bà đi vòng mà quay trở về đó, thì bà mới thấy những người đàn ông này đó, họ mới bắt đầu họ mới quạnh hẹ. Tại vì họ làm ra được cái đó, cho nên họ bắt đầu họ mới siết những người phụ nữ lại. Rồi họ bắt những người phụ nữ đó với trẻ con đó gần như một cái thứ nô lệ cho họ. Thì bà mới quá tức giận đi. Họ tham gian quá, họ tàn ác quá. Bà mới giết hết tất cả những cái ông đàn ông. Thì cái cô Phương Linh Đệ Vi này nè, cái khi đó là cô còn nhỏ đó, mới có 10 tuổi thôi. Thì gia đình của cô là cô có một người chú, ba cô là lớn. Thì ông nội bà nội là có tiền có bạc chứ không phải người nghèo. Nhưng mà cha cô là dốt, bị chữ nghĩa không có rành rẽ. Người chú đi học giỏi hơn. Sao người chú làm việc ở tại cái làng đó, giống như bây giờ nói làm ở ủy ban nhân dân của cái xã đó. Thì cái người chú đó sau khi mà cha mẹ chết hết thì người chú này rành rẽ, cho nên mới làm tất cả những cái giấy tờ về sở hữu đất đai đó là để cho cái người chú này. Rồi mới nói, mới đặt chuyện ra để cho cái người anh trai nó ký tên vô cái giấy đó. Thì nói là ký cái giấy này để mà làm đất đai tài sản thôi, chứ không có nói là ký cái giấy này để cho người ta hết. Thì khi cái giấy đó đưa ra hợp pháp đó, thì người ta mới quản lý hết tất cả tài sản. Ông ta chỉ cho cái người anh có một chút xíu, một cái rẻ đó thôi. Chỉ như vậy, nhà ông này là đói thường trực, nhà kia thì rất giàu. Thì cái người chị của cô Linh Đầu Vi đó mới nói rằng, em có biết không, cái đám ruộng mà tốt này á, đáng lẽ là của ba đó, ông nội để lại, ông nội bà nội để lại cho ba mà chú lấy hết rồi. Thì cái cô bé 10 tuổi này mới hỏi tại sao vậy. Thì cái cô chị mới cắt nghĩa. Thì cái cô chị thì hiền, mà cái cô em này nó dữ dữ lắm. Nó nghe lại rồi đó thì mới chạy lại cái chỗ ruộng lúa đó, mới nói như vậy, cái ruộng lúa này là của gia đình mình. Thì con bé nó mới vứt những cái bông lúa đó, nó tức giận. Thì những người họ canh cái ruộng lúa đó, họ mới nói, mày đầu lại đèn phá vậy hả, tao bắt mày tao cầm lại bây giờ. Thì con nhỏ này nó nói, cái nhà này nè, tức là nó nhà chú nó chính là cái bọn ăn cắp, là ăn cắp của ba nó, mà bây giờ còn nói ngược là nó ăn cắp. Thế là cái tụi này nó mới tức, nó bắt nó mới giao. Thì khi á mà cái ông chú không biết vậy rồi, thì ông mới nói với ông anh của ông nói là, tôi không muốn thấy cái con nhỏ này ở trong cái làng này nữa. Thì con anh quá sợ hãi đi, bởi vì ông nói vậy có nghĩa là con bé này sớm muộn gì cũng bị giết chết. Cho nên mới lật đật, ông mới gả con nhỏ này đi lúc mới 10 tuổi thôi. Thì coi như 2 năm sau đó, thì cái cô bé này không có chịu nổi cái đời sống đó, cho nên trốn ra khỏi cái nhà đó trở về với cha mẹ. Thì trở về đâu có được, vì trước sau người ta cũng biết nữa, thì ông chú không lại ra lệnh nữa. Thì cái cô bé này phải ra đi. Thì lấy chồng một lần thứ hai cũng không sống được. Chỉ vậy là hết cùng phương rồi, cho nên mới trốn vào trong rừng. Thì mới đi theo cái băng cướp đó đó. Bởi vì đâu có lấy gì sống nữa, thì để mà ta sai giặt có chứ đâu làm được. Khi cô bé này lớn lên, lớn lên ở trong cái băng tuyết đó, thì khi mà cô bé này cứ đặc biệt là cứ đi tới đâu á, cái người thì gầy nhom mà đen đúa xấu không có đẹp, cứ bị hãm hiếp. Có một lần đó là đi ngang qua cái làng đó mà không biết làm sao đó, là những cái người quý tộc ở đó, những cái người đàn ông mà thuộc vào cái giai cấp cao của nó, không phải quý tộc, giai cấp cao chứ không phải quý tộc, là hãm hiếp cô bé này tập thể. Cho nên cái hận thù của cái cô này đó đối với người đàn ông ghê gớm, nhất là những người đàn ông ở giai cấp cao. Cho nên khi mà cái bà Phu Linh Đại Viên này lên mà bà cầm đầu cái băng cướp đó rồi đó, là bà đứng đầu trong băng cướp, bởi vì không có ai trí xảo bằng hết á, cầm đầu cái băng cướp rồi, thì cái việc của bà là trở lại cái làng đó tàn sát 21 người đàn ông thuộc giai cấp cao. Và cái điều này đó làm cho cái giai cấp cao Ấn Độ nó phản đối lên cái chánh phủ của bà Indira Gandhi. Vì cái việc khi mà cho vào trong rừng để truy lùng đó thì truy lùng không được, bởi vì cái cô này cũng rất tin cái vị nữ thần của cô. Thì cái đêm đó là coi như sau khi mà chạy đuổi vô trong rừng á, rút vào trong rừng á, thì cái khi mà cổ đang ngủ, tức là mấy người đang ngủ thì ngủ cách như này, cổ đang ngủ thì cổ thấy có một cái gì nó vút vào trong mặt cổ đó, thì cổ mới tỉnh thức lại, thì cổ mới nói, nghĩa là coi như cái phản xạ trong suy nghĩ á, cổ nói là mấy cái thằng này giỡn, tức là cổ tưởng rằng là cổ ngủ mấy tụi nó thức rồi nó giỡn, nó quăng cái gì trong người cổ. Nhưng mà khi cổ chạm phải cái vật đó thì cổ thấy nó lành lạnh rồi, cổ biết rồi, ngay là con rắn cổ bốc giục ra, thì cổ mới ngồi dậy liền, phản xạ rất nhanh, cổ nói chạy. Khi mà cổ la vậy á thì người nào chạy kịp sống, người nào không chạy kịp chết. Bởi vì cổ nghĩ rằng cái con rắn đó chính là cái vị nữ thần mà cổ thờ đó đã gia hộ cho cổ. Bởi vì cổ là có cái suy nghĩ giống như cái vị thần đó, tất cả những người đàn ăn nào mà độc ác, mà bức hiếp cái người đàn bà, bức hiếp trẻ con, làm cho cái đời sống họ cực kỳ khốn khổ, thì những người đó cổ giết không có nương tay. Cho nên lần đó là cổ thoát. Và sau đó mà khi mà cổ ăn cướp của cậu có tiền rồi đó, thì cái ngày lễ của cái vị thần đó, cổ tuyên bố là ngày hôm nay sẽ đi ra cúng vàng cho cái vị thần đó, đánh vàng, dây chuyền vàng, lượng lượng đem ra cúng. Thì coi như là công an á, công an cảnh sát rồi kính có, mặt sắc phục có, nó nghĩa là dày đặt cái chỗ đó luôn. Nó muốn làm cho cô này đó không có thể thành tựu cái lời nói cổ được. Nhưng mà cổ vô cúng với cái người mà coi như tùy tùng đi theo đoàn quần cúng rồi đi ra. Sau khi ra xong rồi bắn lên, báo tin cho biết là Phun Linh Đầu Vi đã đến cúng rồi, cúng bằng cái gì? Tức là quá trang ra để đi cúng. Thì cái cô này tin như vậy. Nhưng mà rất là may mắn, cho đến cuối đời cổ 3 tháng sau khi cổ bị, 3 tháng trước khi cô bị ám sát. Cái ngày cổ bị ám sát là cái ngày tôi nộp cái luận án. Thì cô bị ám sát chết đó, thì 3 tháng trước đó cổ đã quy y đạo Phật rồi, không có còn theo thần nữa. Đó là cái điều rất đáng mừng cho cái người lương thiện mà bị dùi xuống cái dũng bùn. Và từ cái dũng bùn đó mà làm cho bùn nó dấy lên rất là nhiều người, tức là cổ cũng tạo một cái ác nghiệp rất là lớn lao. Mà cái cô này đặc biệt là không biết chữ, nhưng mà cái lý luận cực kỳ sắc sảo. Tại vì bên đó nó báo nó hay đăng, cho nên là tôi cũng theo dõi cái trường hợp đặc biệt của cô. Thì khi mà cổ vào trong cái quốc hội đó, người ta rất là khinh bỉ cổ, nhưng người ở giai cấp cao tôi khinh bỉ. Và có nhiều người đó nói cổ, là nói ngay mặt cổ rồi, bắt đăng lần mà nói bà đó chỉ là một cái đứa nhút nhát, lại là một cái con ăn cướp giết người, đâu có xứng đáng ngồi như thế. Mà nói đúng, tôi là một cái thứ cặn bã của xã hội, mà nó còn thấp hơn cái cặn bã, nó ở dưới cái đáy của xã hội luôn. Và tôi đã ăn cướp, tôi đã giết người, đúng như vậy. Nhưng vì sao tôi phải rơi xuống cái đáy xã hội? Vì sao tôi phải ăn cướp? Vì sao tôi phải giết người? Chuyện đó mấy ông trả lời được. Nhưng tôi nói rằng, kể từ ngày mà tôi buông cái súng xuống, tôi ký kết một cái sự đầu hàng, tôi chịu 9 năm tù, tôi trở ra tôi thành người công dân. Và ngày hôm nay đó, tôi là cái người xứng đáng đại diện cho những cái cặn bã của xã hội Ấn Độ này, mà do cái giai tầng lãnh đạo đó đã làm cho họ phải sống như cặn bã. Tôi là người đại diện xứng đáng và nói lên được tiếng nói của những con người cặn bã đó. Thì tôi xin nói nè, bây giờ tôi là đại biểu quốc hội, tôi là đại biểu của người nghèo, tôi đã chấm dứt cuộc đời ăn cướp. Tôi không còn giết người nữa, nhưng tôi xin chỉ mặt từng người. Đây mới chính những người ăn cướp trắng trợn. Đây mới chính là những người giết người đây, đã đẩy người khác đi vô rừng ăn cướp. Chính là những người đây. Tôi có thể đọc hồ sơ từng người rõ ràng. Do vì vậy người ta ám sát họ. Bởi vì cổ có thể trưng bày ra rất là đầy đủ. Và khi mà bỏ phiếu như vậy là những cái người nghèo, bởi người nghèo bên Ấn Độ là chiếm đại đa số, người ta bỏ phiếu cho cổ để bắt cử. Mà không nghe, không sợ gì, bị bắn trước cửa nhà của cổ. Đi họp quốc hội về tới trước cửa nhà thì bị bắn tại trước cửa nhà. Chết. Trước khi đó thì cổ đã bị đe dọa rồi, cổ mới xin sử dụng súng. Nhưng mà chính phủ không cho phép cô sử dụng súng, trong khi những người đại biểu khác được phép sử dụng súng. Bởi vì trong quá khứ cổ đã từng giết người, cho nên bữa nay không có cấp giấy phép sử dụng súng. Chứ nếu mà cấp giấy phép sử dụng súng chắc có lẽ không đến đổi đâu. Bởi vì cô này bắn là bách phát bách trúng. Thì như vậy quý vị thấy không? Một người mà ăn cướp của người giàu chia lại cho người nghèo thì chúng ta phải tách ra hai phật. Nếu mà chúng ta sát nhập lại để chúng ta tán đồng cái điều này đó, thì xin thưa là đây là hợp tà chứ không phải ly tà. Chúng ta tách ra để chi? Để thấy rằng đây không phải là giải pháp tối ưu. Bà Phu Linh Đầu Vi làm như vậy cũng không phải là giải pháp tối ưu. Nếu mà giải pháp tối ưu á, thì cuối cùng bà đã không bị bắn chết. Bà đã giết người quá nhiều, cho nên cái quả cuối cùng là bị bắn chết ngay trong cái đời này. Như vậy thì lần tới chúng ta sẽ tiếp tục để hiểu thêm một số vấn đề mà thuộc về hợp tà ly tà. Nếu chúng ta không có tách biệt, không có rõ ràng cái vấn đề này ra đó, thì những cái nhầm lẫn nó sẽ trở thành cái quan niệm. Cái quan niệm nó không đổi giờ, nó mới làm cho chúng ta tạo nghiệp. Mở gì vậy? Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tích lũy pháp này và trọn thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà Phật tử ngồi xuống. Tâm than. Có cái ví dụ về hợp tà đó, là cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ nói về cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hôm nay chúng ta nói tới một cái phần thứ hai nữa, cũng về cái ví dụ để cho rõ về cái hợp tà. Nhưng trước khi đưa cái ví dụ này, tôi cũng xin nói qua về cái vô tà chút xíu, ly tà chút xíu. Tại vì cái ly tà thì nó cũng là nó đi với cái hợp tà chung thôi. Tức là ly tà là nó không có dính vào cảnh và cũng không có dính vào cảnh. Không dính vào cái tà kiến, không dính vào cái cảnh. Bây giờ mình sẽ nói thêm một cái ví dụ nữa, thêm một chút nữa về ly tà với hợp tà. Ví dụ như trong cái thí dụ nói như là, ví dụ bây giờ đây á, cái đối tượng đây á, đối tượng đây là cái căn, cái căn cái đó, mình có tất cả là một căn này. Thì đối với cái đối tượng này là đối tượng này là căn. Bây giờ đó, căn này là cái căn của một người đang nói, chịu cái tiếng nói căn, mắt của cái người đang nói, của một người đang nói. Khi một người đang nói mà không thấy cái thức ăn, tức là khi mà cái răng này nó tiếp xúc với đối tượng này, cái người mà đang nói mà thấy cái thức ăn thì đương nhiên là người ta muốn ăn. Thì cái này là nó không có hợp tác, nó là liên lạc, tại vì đó nó phản ứng bình thường. Ví dụ như vậy, ví dụ như mình thấy vậy, chẳng hạn như giờ mình không có ăn trưa được, tự nhiên mình thấy có những người đó cầm cái chén me ăn thì tự nhiên nước miếng mình chảy ra. Giờ xin nói lại nha. Bây giờ đây là các căn, đây là đối tượng. Ví dụ như mình, bây giờ mình nói đây là thức ăn, cái đối tượng là con mắt của cái người đang đói. Thì khi người ta đói, người ta thấy thức ăn thì muốn ăn. Cái đó hoàn toàn á là không có hợp tạc, đó là ly tạc. Thì mình sẽ hỏi, ủa tại sao mà nói là không dính mắt tới cảnh, thấy cái thức ăn thì cái người đó muốn ăn. Thì cái đó là cái bình thường đó, nó không có hợp tạc. Nhưng mà cái đó là cái sắc na đầu tiên đó. Chứ còn khi nó tiến triển á thì mình chưa biết. Bởi vì khi bao giờ cũng vậy đó, cái duy diệu pháp á là mình phải nói là, bởi vì mỗi một tâm là nó sinh diệt. Cho nên cái sát na này về chứ sát na tới là nó phát triển khác rồi. Còn theo như là mình nhìn theo cái quy ước, theo cái tục đế đó, thì mình thấy là cái sự diệt đó mình nhập vô một chùm. Nhưng mà trong duy diệu pháp là nó cắt ra, ra từng cái giai đoạn, từng cái phần để nói, càng chi ly thì càng rõ ràng. Như vậy khi mà một người đang đói thấy cái thức ăn thì muốn ăn, thì cái muốn đó nó không có phải là cái tâm tham, nó cũng không có hợp tà, đó là bình thường. Nãy tôi có đưa ví dụ là, ví dụ như bây giờ mình không có ăn me mà thật sự nó cũng không có thèm, nhưng giờ thấy người khác người ta đã ăn me, cái đối tượng đang ăn me, thì tự nhiên là nước miếng mình nó chảy ra, thì mình cũng nuốt nước miếng vậy. Nhưng mà thật sự đâu có phải là thèm ăn, sợ mà có người còn sợ, thấy me là sợ vậy. Nhưng mà tự nhiên thấy nó là cái nước miếng nó chảy ra. Thì như vậy cái người đó đâu phải là thích ăn đó, cũng đâu phải là ham ăn đó. Nhưng mà cái đó là cái một cái tự nhiên khi mà nó thấy nó ra. Bởi vì trong cái trước đó đó, trong cái quá khứ đó, không biết cách đây mấy tháng hay là mấy ngày gì đó, cũng đã ăn me vậy, tức là đã từng trải qua cái chuyện ăn me rồi. Cho nên khi vừa trông thấy đó, thì là thấy thì thấy cái cảnh ngoại, cái cảnh là cái người đang cầm cái trái me ăn. Nhưng mà cái cảnh pháp ở bên trong á, nó cũng khởi lên, nhớ lại. Cho nên cái vị này tiết ra là do nó có cái hồi tưởng trở lại, nó nhập hai cái cảnh. Cái cảnh ngoại nó khơi lên cái cảnh nội luôn. Nhưng mà thật ra đó, cái người đó không hề khởi lên cái tâm là muốn ăn, cũng không có thích ăn cái đó. Nhưng mà do cái cảnh pháp, cảnh nội bên trong nó khởi lên á, thì nó nhập lại, hai cái đó nó nhập lại làm một. Cho nên là nó diễn biến rất là nhanh, là nước miếng chảy ra, là nuốt nước miếng. Chứ còn cái người đó mà cho cái trái me chưa chắc người này đã dám ăn, bởi vì nó sợ chua. Thành ra khi